Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 106, phía trước năng lượng cao, mời tự chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Cận Tư Hàn trở lại tòa thành. Hẳn là hơn 2 giờ khuya rồi. Một tháng này chồng chất nhiều việc lắm. Nhìn lấy dung nhan ngủ say ngọt ngào. Có mấy lời không biết nên làm sao mở miệng. Anh không nghĩ tới, chính mình 10 năm trước sai lầm một lần duy nhất, dẫn đến cô cả đời tổn thương. Nếu như, lúc trước chính mình không có vừa vặn qua ngục giam, có phải xe sẽ không bị tù phạm cướp đi hay không? Có phải sẽ không phát sinh việc về sau hay không? Bàn tay thô ráp hữu lực nhẹ nhàng ma sát dung nhan cô ngủ say. Cô ngủ say mày liễu nhíu chặt, tâm đau đớn từng đợt. Manh manh, thực xin lỗi, tôi sẽ dùng cả kiếp sau sủng cô, yêu cô cả đời, để cả đời còn lại không hề có nếp nhăn. Chỉ có nụ cười, mệt mỏi nằm bên người của cô, ôm eo của cô, trên môi cô nhẹ nhàng in lên một nụ hôn. Hai người nặng nề tiếp đi. Sáng sớm hôm sau, hơn 5 giờ Cận Tư Hàn thức dậy rồi. Nhẹ chân nhẹ tay đến phòng của mình rửa mặt. Đi xuống thang lầu, quản gia đã cho người chuẩn bị xong bữa sáng. Tổng thống tiên sinh, mời dùng cơm, ăn xong bữa sáng, mắt nhìn trên lầu, chờ cô ta tỉnh lại. Ông để cho cô chọn phong cách mình thích, đổi mới tòa thành, cô không thích màu trắng đen. Tòa pháo đài này sửa sang dựa theo phong cách của mình. Có vẻ cực kỳ nặng nề, hẳn không phải là cô ưa thích. Quản gia sửng sốt một chút, biết rõ, Tổng thống tiên sinh, đưa mắt nhìn anh đi ra ngoài. Nhanh chóng liên hệ công ty trang trí. Hơn 9 giờ sáng An Chỉ Manh mới tỉnh lại. Một đêm qua cô luôn luôn thấy ác mộng. Mộng thấy cha mẹ máu chảy đầm đìa nằm ở trong xe. Ánh mắt tuyệt vọng nhìn chòng chọc vào mình. Ngơ ngác mất hồn mất vía đi xuống lầu. Thanh âm của quản gia bên cạnh đều không nghe thấy. Ngơ ngác ngồi trong nhà ăn. Nhìn bữa sáng trên bàn. Cũng là một lời lại một lời. Quản gia ở một bên nhìn lấy. Chẳng lẽ hai người lại cãi nhau rồi hả? Cũng không giống a chú quản gia. Tổng thống có uống rượu không? Tổng thống thỉnh thoảng sẽ uống, nhưng căn bản sẽ không uống. À, vậy thì vẫn là uống. Lòng trầm xuống, vậy anh sẽ uống say sao? Rất ít, cơ hồ không có. Tổng thống luôn luôn rất biết tiết chế thói quen mình sinh hoạt. Đôi mắt sáng nhiễm lên đau kịch liệt. À, vậy là sẽ còn uống say. Cũng có thể nói như vậy. Ông xác thực thấy Tổng thống uống say qua mấy lần. Tâm chìm vào đáy cốc. Lại nhiều vấn đề, cô còn không dám hỏi ra miệng. Cô sợ đáp án kia không như mình muốn. Cô đơn đứng dậy, xoay người lên lầu. Quản gia nhìn bóng lưng An tiểu thư tiêu điều. Cảm giác chính mình giống như nói sai cái gì rồi. Nhưng nghĩ nghĩ, chính mình không có nói sai cái gì. An tiểu thư, Tổng thống tiên sinh nói để cho cô sửa chữa tòa thành. An tiểu thư nhìn cô nhanh chóng đóng cửa lại. Quản gia gãi đầu một cái, An Chỉ Manh nhốt mình ở trong phòng, ngơ ngác ngồi ở trên ghế sofa, hai mắt không tiêu cự nhìn ngoài cửa sổ. Thật là anh sao, lúc trước rượu điều khiển nghe nói người nọ đi ngồi tù. Phán quyết 10 năm còn bồi thường 200 vạn, thế nhưng, rõ ràng anh không có ngồi tù à, người ta là tổng thống, cả nước đều do anh định đoạt, tìm người thay thế rất dễ dàng. Đáy lòng hai thanh âm không ngừng giao chiến trong đầu. Tra tấn đầu cô đau nhức. Đinh linh linh nhìn điện thoại hiện lên bên trên hai chữ bà ngoại. Tay bấm nút trả lời giống như nặng ngàn cân. Cuối cùng vẫn là bấm xuống nút trả lời. Bà ngoại, có tới không? Không, bà ngoại, thật muốn qua sao? Đáy lòng tồn tại một tia may mắn sau cùng. Cách chương.